Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Các bạn đang theo dõi truyện Cuộc Sống Điền Văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 71: Bán đèn lồng. Những ngày kế tiếp, có khi Tăng Thị Ngọc đưa 50 cái, có khi 30, Tử Tình đều viết lại, không đèn lồng hoàn thành bao nhiêu, Tử Tình làm xong bao nhiêu. Cuối tháng, Tăng Thị Tường cùng Tăng Thực Phúc trở về, Tử Tình để họ viết lên đèn lồng. Nào là chúc mừng tân xuân, mọi sự như ý, hàng năm có thừa, cắt một cánh hoa lại viết một cánh. Lúc tối, Tử Tình còn cố ý đốt nến thử xem hiệu quả thế nào. Cả nhà đều nói rất được, nhất là khi treo túi lưới mà Thẩm Thị làm vào mỗi dưới cái đèn lồng. Nhà của ta, Tình Nhi thật đúng là có khả năng. Nguyên tiêu năm ngoái, ca ca còn nói sẽ mua một cái hoa đăng cho ngươi. Ca ca còn chưa mua thì ngươi đã chuẩn bị hoa đăng để bán mất rồi. Ngươi mạnh hơn ca ca nhiều lắm. Tử Phúc cười nói, đại ca, đèn lồng đầu tiên là ta cùng muội muội làm, ta còn không giúp muội muội không ít đó. Tử Lộc nói, đúng, tiểu nhị cũng có khả năng. Tử Phúc sờ sờ đầu Tử Lộc. Trong thời gian này, trong nhà phải thu hoạch dương khoai, cả đậu tương nữa. Tử Tình vội vã mấy ngày vẫn có thứ để thu hoạch, nhưng lúa cực kỳ giảm sản lượng, toàn là hạt thóc lép. Thẩm Thị lấy một ít cho gà ăn, còn lại cho Thị Ngọc về nuôi heo. Đến mùng 8 tháng chạp, Tăng Thị Tường lại được nghỉ phép trở về. Tử Tình lật sổ ghi chép, đã hoàn thành hơn 3.100 cái. Ngày mùng 10, Tử Tình cùng Tử Phúc cầm một cặp đèn lồng đi tìm Chu trưởng quầy, nói với Chu trưởng quầy rằng có chuyện muốn thương lượng để mua bán với Đông Gia. Thật đúng là khéo, lão gia chúng ta đang chuẩn bị hồi kinh, ngươi mà đến trễ 2 ngày thì không gặp được đâu. Như vậy đi, ta đi truyền lời, có gặp được hay không thì ta không biết, nửa canh giờ sau các ngươi lại đây xem thử nha. Tử Tình nghe xong lôi cái Tử Phúc ra chợ, vẫn là mua một ít gà con và 2 con dê lớn, lại tìm được mấy quả đào, còn những thứ khác thì không có mới mẻ gì. Trở lại tạp hóa, Đông Gia đã đến nơi, bên cạnh hắn còn có nam hài gần 10 tuổi, nhìn là biết thiếu gia nhà giàu, áo dài đỏ thẫm bằng lụa, còn mang ngọc bội. Bên cạnh còn có một tùy tùng khoảng 11-12 tuổi. Tử Tình vừa vào cửa còn chưa thấy rõ người trong phòng, Đông Gia liền hỏi, lão Chu nói lần này ngươi mang tới thứ mới mẻ gì đó, ta coi xem. Tử Tình lấy ra đèn lồng đang bị gấp mở ra, Đông Gia nhìn nhìn có chút thất vọng nói, không phải là đèn lồng sao? Đèn lồng nhìn rất vui mắt nhưng không có gì đặc biệt, dùng để chơi trong tiết nguyên tiêu, hình dáng cũng quá đơn giản. Tử Tình nói, ai nói là dùng trong tết nguyên tiêu chứ, đèn lồng ta chuyên môn là để dùng dịp tết, tết đến nhà nhà treo 2 cái lồng trước cửa, không phải hương vị tết càng đậm đà hơn sao? Hơn nữa đèn lồng này có thể gấp lại, người xem gấp lại như vậy sẽ không chiếm nhiều diện tích, bảo quản tốt thì sang năm có thể dùng tiếp. Người xem này. Tử Tình đi đến chỗ ánh sáng tối, đốt nến lên, nàng xoay xoay đèn lồng, chữ viết trên đó lung linh dưới ánh nến. Ngài không thấy vừa đậm đà hương vị tết còn ấm áp sao? Mừng năm mới mà treo ở cửa 2 cái đèn lồng, khách nhân tới cửa nhìn thấy tâm tình sẽ vui vẻ, buổi tối có người đi ngang qua còn có thể chiếu sáng con đường cho họ. Đèn lồng này cũng có thể chiếu sáng con đường trong tim họ, để họ khát vọng cuộc sống ấm no phía trước. Tử Tình thấy thiếu gia kia đang nhìn Tử Tình cười trộm, liếc cho hắn một cái. Đông Gia lão gia, thường ngày muội muội ta ở nhà nói chuyện hơi nhiều, nhưng đèn lồng này quả thực rất được, tết cũng sẽ ấm cúng hơn. Tử Phúc trả lời, không sao, đây không phải lần đầu tiên ta nghe con nhóc này nói, nhưng các ngươi định bán bao nhiêu tiền một cặp? Đông Gia hỏi. 200 văn một cặp, ngươi xem, đây đều là vật liệu tốt nhất, là ta tự mình khâu, khâu rất mất công, còn có túi lưới là mẫu thân ta làm, đây là chữ mà cha ta viết, 100 văn một cái, tính ra thì cũng không đắt lắm. Còn không thì làm đều làm bằng trúc, tốn rất nhiều công phu, một bộ giấy đỏ viết câu đối còn bán được 10 văn mà. Tử Tình nói tỉ mỉ, giá này đã thương lượng với Tử Phúc vào tối hôm qua rồi. Ngươi không sợ ta không mua mà lấy mẫu nhà ngươi để làm theo sao? Đông Gia hỏi. Sao có thể chứ, một người như ngài mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu là chuyện, sao có thể coi trọng với lượng bạc tiền lời kia được? Ta thấy những cái này ngài dùng để nhà dùng hoặc là tặng cho người khác đúng không? Tử Tình đáp. Ta muốn biết ai ra chủ ý này. Ai ra chủ ý thì sao? Là kết tinh của tập thể trí tuệ nhà ta. Tử Tình đáp. Kết tinh là có ý gì? Ý là tựa như kết quả. Tử Tình sờ sờ đầu mình. Ta chưa nghe bao giờ kết quả còn được gọi là kết tinh. Nhưng 2 năm qua, tiểu nha đầu, dưa hấu nhà ngươi bán không ít bạc, xây nhà cũng lớn. Tiểu nha đầu, ta rất muốn biết vì sao dưa hấu nhà ngươi lại chín trước nhà người khác 10 ngày. Còn nữa, ngươi tuổi nhỏ như vậy mà muốn kiếm bạc, lần trước nói là vì xây nhà, lúc nãy kiếm bạc thì ngươi để làm gì? Đông gia tò mò nhìn Tử Tình hỏi. Tử Tình có chút rối rắm nghĩ nghĩ. Thứ nhất, vấn đề dưa hấu chín sớm không thể thảo luận, thuộc loại cơ mật có 102. Nhà của ta chỉ dựa vào thứ này để sống, cho nên thứ lỗi. Thứ hai, ta nói ra nhưng các ngươi đừng chê cười. Đương nhiên là để kiếm bạc, mua ruộng mua cửa hàng, sau đó chờ thu tiền thuê, chờ làm sâu gạo, ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, đến bạc đến cho tới rút tay thì thôi. Sâu gạo? Vì sao là sâu gạo? Sâu gạo rất tốt, cái gì cũng không phải làm, cả ngày nằm trong thùng gạo, không lo chịu đói, có ăn có chơi, cực kỳ rảnh rỗi. Tử Tình vừa nói xong, mọi người đều cười rộ lên. Tóm lại, lời của Tử Tình nói làm cho mọi người buồn cười. Tử Phúc cố ý nén cười, sờ sờ tóc của Tử Tình. Được, vì mục tiêu vĩ đại, ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, đếm bạc đến tới kia chụt rút tay, làm sâu gạo, ta mua tất cả đèn lồng của ngươi. Lại hỏi có bao nhiêu cái, dặn dò lão Chu cầm 300 lượng ngân phiếu và một ít bạc vụn, đưa họ về nhà, bắt thêm ít gà để chuẩn bị đưa vào kinh thành. Nói xong Đông Gia bước đi, hai tiểu hài tử kia còn quay đầu nhìn Tử Tình mấy lần. Tử Tình còn đắm đắm chìm trong vui sướng, nhảy lên lôi kéo Tử Phúc. Ca, ta thành công rồi, ca, ta đã thành công. Hai mắt người tủm tỉm, còn nghĩ phải tốn một phen võ mồm, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nàng làm sao mà biết được, cái câu để tự dùng và tặng cho người khác làm cho Đông Gia động tâm. Chút tiền lời ấy ai thèm để vào trong mắt. Đương nhiên là lão gia không ngờ khi nhà mình vừa treo đèn lồng lên lại tặng đi một ít. Toàn bộ kinh thành nơi nơi tìm kiếm đèn lồng đỏ thẫm. Trong lúc đó số đèn lồng trong tay hắn bắn hẳn một lượng một cái. Đương nhiên việc này Tử Tình không thể nào biết được, bằng không sẽ hối hận sao mình không bán giá cao hơn một ít. Tử Tình cùng Tử Phúc đi theo xe lừa của Chu trưởng quầy trở lại thôn. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vội vàng bắt gà. Tử Tình cùng Tử Phúc, Tử Lộc đem đèn lồng chuyển hết lên xe. Tử Tình để lại 5 cặp, còn lại bán hết. Nhà chuẩn đang chuẩn bị để tặng cho lão gia Tử cùng với Thẩm gia. Buổi tối Tử Tình vụng trộm đem ngân phiếu cho Thẩm Thị. Cha cùng nương vừa thấy bán được nhiều bạc như vậy rất là kinh hỉ. Không ngờ Tình Nhi có năng lực như vậy, bán được từng này ngân lượng luôn. Tình Nhi nhà ta thật là có khả năng. Thẩm Thị khen ngợi. Nương, ta nữa. Đèn lồng đầu tiên là ta cùng muội muội làm được, ta cũng nghĩ muội muội giúp biện pháp đấy. Tử Lộc nói. Đúng, con trai của nương đều cũng tốt, nương biết các con đều là con ngoan. Tử Lộc vuốt đầu nở nụ cười. Tử Tình tính phí tổn có chỉ hơn 30 lượng, đương nhiên là tiền nhân công không tính. Thẩm Thị nói đưa cho Hà Thị 10 lượng. Tử Tình không có ý kiến gì. Tử Tình lại hỏi phụ thân có bán câu đối nữa hay không. Thẩm Thị lại bảo cứ bán đi, bán để đem số tổn thất kia lấy về, bạc dùng cho Tết cũng thừa rồi. Tử Tình nghe xong cả kinh, vội hỏi tổn thất gì. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 72, báo cáo thu chi. Thì ra là hôm nay Tăng Thị Tường đem tất cả số lượng bạc 18 lượng đưa cho Điền Thị, nói là 6 lượng bạc này đưa cho Tăng Thị Khánh, bởi vì năm nay chân của Chu Thị bị thương tốn không ít bạc. Tăng Thị Tường biết hoàn cảnh của Tăng Thị Khánh, chủ động nói với đại ca. Nhà ai cũng có lúc khó khăn, cha mẹ chỉ có 2 người con trai, hồi nhỏ đại ca đối xử với ta rất tốt, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Mấy năm nay tuy rằng xa lạ một chút, nhưng dù sao vẫn là huynh đệ ruột thịt, không cần so đo nhiều như vậy. Hoàn cảnh nhà của ta đã khá hơn, chờ sang năm các ngươi quy về thì trợ cấp thêm cho cha mẹ một ít là được. Tăng Thị Khánh không nói gì, làm như cam chịu. Chu Thị nghe xong thì mừng rơn. Đó là 6 lượng bạc đấy, nếu tiết kiệm thì đủ nhà nàng sống 2 năm, sao có thể không vui được. Bây giờ nhà bác cả đã trở về, theo tục lệ thì đi đâu cũng phải về nhà ăn Tết. Thấy Thẩm Thị, Chu Thị nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Tự Tình ở trong lòng mặc niệm, chỉ mong 6 lượng bạc này có thể khiến nhà họ thiệt tình hơn một chút. Tử Tình vụng trộm nói với Thẩm Thị. Tiểu cô, luôn hâm mộ ta có cha một năm làm được 18 lượng. Kỳ thực cha làm ra bạc để nuôi bọn họ, ta cũng đâu có tiêu tốn gì. để xem nàng về sau còn lấy cái gì để nói ta. Thẩm Thị nghe xong gõ đầu Tử Tình, mắng một câu: nói cái gì vậy hả? Cuối năm Thẩm Kiến Sơn tới đón Hà Thị về nhà. Tuy năm nay mùa màng không tốt, nhưng có dương khoai cùng dưa hấu, thu nhập lại hơn năm ngoái. Nhờ phúc của nhà muội muội mà chúng ta có điều kiện hơn. Hà Thị nghe xong rất vui mừng. Thẩm Kiến Sơn lại tặng hai cái chân giò hun khói. Thẩm Thị định trả tiền, Thẩm Kiến Sơn nói cái gì cũng không cần. Muội muội coi ca ca là người ngoài à? Thẩm Thị đành phải thôi, tặng cho mỗi nhà một sấp vải, lại thêm một ít quả vỏ cứng, ít điểm tâm linh tinh đưa đi vào hôm 28. Người một nhà túng tụng ở phòng phía đông sưởi ấm. Tăng Thị Tường ôm Tử Hỷ, Thẩm Thị thêm thùa may vá. Quần áo của bọn nhỏ mừng Tết vẫn còn thiếu hai bộ. Tử Phúc, Tử Lộc đang đến số tiền vừa bán câu đối. Tử Thọ giúp bọn họ sâu lại. Tử Tình thì đem sổ sách lấy ra, nói là báo cáo tổng thu chi cho cả nhà biết. Đầu xuân, sau khi trả 50 lượng cho Từ sư phụ thì còn thừa chưa đến 17 lượng. Dưa hấu thu được 522 lượng. Quý 2, dương khoai bán được 110 lượng, trứng gà 38 lượng, hoạn kê 12 lượng. Năm trước, lá tỏi cùng với hương cần chưa đến 5 lượng. Lần này bán câu đối hơi trễ nên chỉ hơn 6 lượng. Còn có đèn lồng bán được 280 lượng. Cho nên, một năm thu vào 983 lượng. Mua núi hết 80 lượng, làm hàng rào hết 19 lượng, mua ruộng 15 lượng, chi tiêu khác 25 lượng. Trước mắt, trong nhà cũng còn 844 lượng. Báo cáo xong, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị hai mặt nhìn nhau đều nghi ngờ. Còn Tử Phúc giật mình há hốc miệng ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Tình Nhi, ngươi không sai sót chỗ nào chứ, làm sao có thể? Đây là sự thật, chúng ta hiện tại có 840 lượng, ta đã đến rồi. Tử Tình lại nhấn mạnh thêm một lần. Nếu không ở riêng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ với thời gian 2 năm, nhà mình lại có từng ấy tài sản. Nếu là ở riêng sớm một chút, nói không chừng ta đã thành đại tài chủ rồi. Thẩm Thị cười nói. Nhưng mà lão nương à, ở riêng sớm mà không có ta thì sao nương kiếm được từng ấy bạc chứ? Tử Tình ở trong lòng mặc niệm. Không ngờ Tình Nhi tính toán kỹ thật, cha của thật đã xem thường ngươi rồi. Lúc này cả nhà đều biết một năm thu chi bao nhiêu, không giống như kia mơ mơ hồ hồ. Tốt, rất tốt. Trước kia có cái gì mà mơ mơ hồ hồ, một năm cũng không thấy được một lượng nào của ngươi, cần gì phải ghi chép. Thẩm Thị cười nhìn Tăng Thị Tường một cái. Cả nhà bị tác dụng của tiền nên nhiệt liệt thảo luận. Thẩm Thị nói, mua ruộng nước cũng không dùng hết nhiều bạc như vậy. Hơn nữa đâu phải muốn mua ruộng nước là có ngay được, không bằng mua mấy cái cửa hàng trong thành cho thuê đi. Tử Phúc phải tầm 2 năm nữa mới đi thi, trong nhà chưa cần dùng số bạc nhiều đâu. Tăng Thị Tường đồng ý mua cửa hàng ở trong thành, tốt nhất là mua cửa hàng đằng sau có nhà luôn, lỡ tương lai có đứa nhỏ nào muốn vào thành an cư lập nghiệp cũng tiện lợi. Ta cũng cảm thấy mua cửa hàng tốt, lỡ mùa màng không tốt thì tiền thu cửa hàng vẫn không giảm. Tử Phúc trả lời. Còn ta cảm thấy nên mua cả cửa hàng và ruộng nước. Ruộng nước có thể cam đoan nhà mình có lương thực ăn, đâu phải năm nào cũng bị hạn hán lũ lụt gì đâu. Nếu mua hết cửa hàng thì đến lúc đó không có lương thực thì sao? Tử Lộc nói, xem ra hắn còn nghĩ đến cái trước kia ăn không đủ no. Đúng, ta cũng sợ ăn không đủ no, mua ruộng nước đi. Tử Thọ cũng nói theo một câu. Nghe vậy, Tăng Thị Tường nghĩ đến Yến Nhân Đạt nói, nhà hắn có số ruộng cạn không ít hơn nhà chúng ta, hơn nữa ruộng nước còn hẳn 3 mẫu, nhiều hơn chúng ta nhiều, tại sao càng ngày càng nghèo? Trong lòng không chịu tính toán, tâm tư để dùng cho người khác. Đứa nhỏ thì ngày càng nhiều, nghe nương nói Xuân Ngọc lại có thai nữa rồi. Theo ta thấy thì họ không chịu khổ, chứ chịu khổ được thì không nghèo đâu. Con thứ ba của Tam bà một năm nay làm việc cho chúng ta, không phải có hơn 10 lượng bạc tiền thu vào sao? Người ta làm việc chăm chỉ, Tử Tình vừa bảo làm đèn lồng, sáng sớm người ta đã đi chặt trúc, vót lạt xong làm để cho Tam đệ muội ở nhà làm. Tam đệ lại xuống ruộng làm việc tiếp, còn làm chân ruộng của nhà ta nữa. Buổi tối rảnh rỗi thì làm khung đèn. Còn nữa, hàng rào mới của nhà ta đó, số gạch, gỗ đều là do mấy huynh nhà hắn tìm kiếm, chịu bao nhiêu là cực khổ, đổ bao nhiêu mồ hôi, đại muội phu của ngươi làm được sao? Chỉ sợ nhà hắn còn thoải mái hơn chúng ta, càng ngày chọi gà chọi chó, trừ việc ăn mặc kém một chút, cũng đâu có thấy ai lo lắng gì. Thẩm Thị lại nói tiếp. Con thấy bọn họ là bị ông bà nội làm hư rồi, một năm lương cho bọn họ không ít, vừa gạo vừa rau xanh, chỉ sợ có bạc nữa. Đại dụng của ta vẫn có thể dựa vào nhà mẹ vợ, cần gì tốn sức xuống ruộng mà làm. Tử Phúc nói, còn chúng ta thì có không ít mầm móng dưa hấu cùng với dương khoai, nếu trồng trọt cho tốt, thời dịp bây giờ còn khan hiếm, một năm dương khoai cũng có tiền thu được vài chục lượng. Năm nay chúng ta bán dương khoai được cả trăm lượng bạc, nhà cậu cũng dựa vào hai thứ này, nói là thu còn được nhiều tiền hơn là năm ngoái nữa. Tử Tình đáp, chỉ sợ số dương khoai chúng ta cho thì nhà đại cô ăn hết cả rồi, sau này mình cho một bà một bao, bà cũng cho nhà đại cô luôn. Đến lượt Tử Lộc cũng tiếp lời, đấy không phải là kế hoạch lâu dài, chẳng lẽ cha mẹ định nuôi bọn họ cả đời sao? Một đống đứa nhỏ thì làm sao đây? Tăng Thị Tường thở dài, hài, cho nên một người hoặc là đặc biệt thông minh, trong lòng có tính toán trước, nếu không thông minh thì phải chịu khổ, vừa không thông minh cũng không chịu khó thì phải nghèo đói thôi. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, các con nhớ kỹ không? Thẩm Thị bắt đầu cơ hội giáo dục đứa nhỏ. Vài đứa nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc. Tử Tình cảm thấy mẫu thân không biết chữ nhưng có thể nói ra những đạo lý, đúng thật là không dễ dàng. Đúng là cuộc sống đã tôi luyện cho nàng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 73. Hôm chủ tịch, Thẩm Thị tức dậy sớm để nấu ăn, bận đến tối mày tối mặt. Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình vệ sinh nhà cửa, sau đó bắt thang, dán câu đối và treo đèn lồng ngoài cổng và cửa. Ca, thấy đẹp mắt không? Thế nào cũng có người khen ta cho coi. Tử Tình nhìn về phía Tử Phúc khoe. Tử Phúc nhịn cười, xoa nhẹ đầu của Tử Tình. Trời trời ơi, muội muội của nhà ai mà thông minh dữ ta? Đúng vậy, ta cũng đang định hỏi muội muội của ai, không những thông minh còn xinh đẹp nữa. Tử Lộc cũng chen vào một câu. Tử Tình đang định nhào lên cấu xé bọn họ thì lão gia tử dẫn họ hàng đến, đành phải đứng nghiêm lại. Tử Lộc ở sát cạnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn Tử Tình. Mấy người đứng ở ngoài cổng lớn nhìn nhìn. Treo ngọn đèn quả nhiên là rất đậm hương vị Tết, sao trước kia không ai nghĩ ra nhỉ? Tăng Thị Khánh và Tăng Thị Tường gật đầu. Lão gia tử vẫn dẫn Nam Ninh đi tế tổ. Chu Thị vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng bếp giúp Thẩm Thị nấu nướng. Thu Ngọc sang năm phải lập gia đình nên Điền Thị cũng để nàng học việc làm việc nhà, cho nên cũng vô phòng bếp học hỏi. Hai vị chị dâu tận tâm dạy nàng. Cúng bái xong, lão gia tử cùng hai người con trai và mấy Điền Thị ở phòng khách uống trà, thảo luận một ít chuyện nhà. Năm ngoái vì chuyện nhận làm con thừa tự mà hai người con trai căng thẳng, không ngờ năm nay vẫn ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Tâm tình của lão gia tử tuyệt vời. Ở phòng bếp, Thẩm Thị vừa đem một con cá chép chiên xong đưa cho Chu Thị. Chu Thị vừa ngửi thấy mùi một trận ghê tởm, nhanh bỏ đĩa cá xuống, chạy ra ngoài nôn một trận. Thu Ngọc cùng Tử Bình thấy vậy để kinh hoàng kêu to. Thẩm Thị thì vui vẻ nở nụ cười, tảng đá ở trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Tử Bình thấy vậy mất hứng hỏi, thiếp, tại sao nương ta không thoải mái mà ngươi còn cười được? Thẩm Thị đang định giải thích thì nhóm người Tăng Thị Khánh đi vào, vội hỏi sao lại thế này. Nghe Chu Thị nôn khan, Tăng Thị Khánh và Điền Thị đều kích động hỏi, thật sao? Nương Tử Bình à, ngươi có thật sao? Ta cũng không biết, chỉ ngửi mùi cá đã muốn nôn rồi. Đáng tiếc là hôm nay mừng năm mới nên không mời đại phu được. Chu Thị suy yếu đáp, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thực sự là Bồ Tát phù hộ. Nói xong Điền Thị còn chắp hai tay miệng lẩm nhẩm, cảm tạ Bồ Tát, cảm tạ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại nhờ Tử Phúc lấy ba que hương đem đốt, dập đầu lại ba cái, cắm hương và lư hương. Ở bên này, Tăng Thị Khánh đỡ Chu Thị nằm lên giường của Tử Tình, vừa bưng trà vừa đổ nước, tha thiết ân cần thăm hỏi, mừng đến nỗi hắn không biết làm cái gì cho tốt. Nước mắt Chu Thị thì giọt ngắn giọt dài, chỉ có mỗi Tử Bình còn đứng đơ ở trong phòng bếp. Thu Ngọc đùa nàng, Tử Bình, nương ngươi rốt cuộc cũng sinh đệ đệ cho ngươi, ngươi mất hứng à? Có cái để cao hứng, ngươi thấy thím có nhiều con nhỏ như vậy, hồi nhỏ Tử Phúc đều ăn không đủ no, còn mặc rách tung tóe. Tử Tình phải nhặt quần áo cũ của ta mà mặc, về sau có tiểu đệ đệ ta muốn mặc quần áo mới cũng không được rồi. Tử Bình vừa nói vừa lấy tay nắm cái bát. Hài tử ngốc, ngươi có tiểu đệ đệ, tương lai ngươi có chỗ để dựa vào, cho nên ngươi nhất định phải thương hắn, trân trọng hắn, có biết không? Thẩm Thị vỗ đầu Tử Bình nói, dựa vào cái gì? Đại cô ta chẳng phải là cha ruột của cha à? Cha ta còn chướng mắt nàng, ghét bỏ nàng, lỡ tương lai đệ đệ cũng đối xử với ta như vậy thì sao? Tử Bình vẫn siết chặt cái bát. Vấn đề này rất phức tạp, nói hai ba câu cũng không rõ ràng. Thẩm Thị thực sự là không biết giải thích thế nào cùng đứa nhỏ này. Lúc này Tử Tình tiến lên: Minh tỷ, sao ngươi không ngẫm lại lúc đại nương ở trong thành chữa chân, các cậu của người đều vào thành đưa gạo đưa rau sao? Còn nhà ta nữa, vừa mới bắt đầu ở riêng, không riêng gì gạo, mà công việc đồng án cũng đều do các cậu của ta giúp đỡ. Về phần ông bà, nếu không có cha ta và cha ngươi cung cấp ngân lượng, thì nhà đại cô có thể ăn ở đó như vậy ư? Sao mà không phải dựa vào chứ? Câu nói kế tiếp Tử Tình là nhìn Thu Ngọc rồi mới nói. Tử Bình nghe xong nhưng vẫn không chịu thông suốt. Cũng may lúc này cơm tất niên dọn xong, cả nhà ngồi theo thứ tự. Lão gia tử giơ ly rượu lên nói: Hôm nay thật đúng là có chuyện vui lớn. Tuy rằng lão già ta không có tử lượng gì, nhưng ta cũng phải uống hai chén. Thị Khánh, ngươi không được uống nhiều. Uống nhiều thì lại bắt nàng dâu của ngươi phải chăm sóc ngươi. Thăng Thị Khánh vui tươi hớn hở đáp ứng. Toàn gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Thẩm Thị gấp miếng cá bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, uống một ngụm canh vẫn không áp chế được, ngược lại nôn ra một trận. Lúc này Tăng lão gia tử càng cao hứng: Không nghĩ Tăng gia năm nay có việc vui liên tục. Tốt, tốt, rất tốt. Lão gia tử liên tục nói ba chữ tốt, có thể thấy được là rất vui mừng. Ai biết Điền Thị lại cứ không muốn thoải mái nói một câu. Tốt cái gì mà tốt, không muốn sinh thì luôn sinh, muốn sinh thì lại sinh không được. Thu Ngọc than thở: Ai không muốn sinh, nhị tẩu đâu phải nghèo như trước, bây giờ có nhiều bạc, nhà lớn cũng có, núi cũng đã mua, còn sợ nuôi không nổi sao? Với lại đại tẩu cũng mang thai rồi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng nữa? Điền Thị trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi một cái nói: Ngươi không biết gì thì im miệng đi, ta là nói nhà đại tỷ ngươi kìa, trong nhà nhiều đứa nhỏ nuôi cũng không nổi, không muốn sinh thì lại có thai, nhị tẩu ngươi cũng có không ít con, bốn con trai, sinh nhiều như vậy làm náo loạn cả nhà có cái gì tốt? Khi nào cưới nàng dâu, ngươi có biết phải mất bao nhiêu bạc không? Tử Phúc còn đi thi, chẳng lẽ tay không mà đi à? Nhị tỷ ngươi xuất giá gần một năm, ăn nhiều dược như vậy mà vẫn không có thai, không phải là muốn mà không có à? Tử Tình thấy Điền Thị nói đi nói đến vẫn là lo lắng cho hai nữ nhi, cố ý cười hì hì nói với Điền Thị: Bà, nhà của ta tuyệt đối không làm loạn, bạc dùng là để đại ca đi thi thì nương đã chuẩn bị được rồi. Không riêng gì đại ca của ta, nhị ca ta năm sau cũng sẽ đi thị trấn đọc sách, tương lai bọn đệ đệ cũng đều ra ngoài đọc sách, trong nhà chỉ còn lại ta cùng nương, rất là quạnh quẽ. Nương ta muốn sinh muội muội để vui nhà vui cửa. Đúng vậy, nhà lão nhị bây giờ đã rất tốt, không cần lão bà ngươi quan tâm đâu. Tôn tử của ta nhiều người, người nào cũng có tiền đồ. Lão gia tử phụ họa một tiếng. Điền Thị trừng mắt nhìn Tử Tình: Người lớn đang nói, con nít như ngươi chen mồm làm cái gì? Một chút gia giáo cũng không có. Ngươi nhìn ngươi đi, nhìn ca ca của ngươi đi, ngươi giống ai mà vô lễ thế hả? Lúc này Chu Thị chậm rãi nói: Nướng so đo với một đứa trẻ con làm gì? Tử Tình mới bao lớn chứ, nướng không phải là lo lắng nhị muội không có con sao? Vậy thì bảo đại muội phu cho nhị muội một đứa nhỏ. Năm ngoái không phải đại muội phu nói muốn đem tứ mao cho chúng ta sao? Vậy thì giờ vừa vặn cho nhà của nhị muội, bằng không chờ sinh thêm một đứa ngũ mao xuống rồi cho cũng được. Tử Tình nghe xong mừng thầm, xem ra sáu lượng bạc không phải là cho không. Chu Thị vậy mà giải vây cho mẹ mình, xem ra bữa ăn hôm nay lại không bình tĩnh. Tử Tình hạ quyết tâm không mở miệng làm vật hy sinh nữa, chờ xem náo nhiệt đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 74, tranh cãi. Điền Thị tức giận nhìn Chu Thị nói: Chuyện này áp dụng cho nhà thông gia được hả? Với lại ngươi 10 năm không sinh đẻ được, bây giờ cũng có thai thì sao? Nhà muội muội ngươi còn trẻ, lại chờ 2 năm cũng có thai được. Năm ngoái ca không phải là cũng khuyên ta như vậy ư? Ta không nóng nảy, thấy nương sốt ruột khuyên nhủ, ta uống thuốc 1 năm liền nghiện hiệu. Bạc này không phí phạm, nếu không để nhị muội tìm đại phu kia nhìn xem. Chu Thị nghe xong lại khó chịu, cố ý nhắc tới chuyện xưa. Thấy Điền Thị không lên tiếng, Chu Thị nghĩ nghĩ nói: Cha, nương, thừa dịp mọi người đều có mặt ở đây, ta có mấy câu cần hỏi. Bây giờ ta cũng có đứa nhỏ, nương vừa rồi cũng nói là cưới nàng dâu rất tốn bạc, trong tay nhà ta cũng không dư giả gì. Bạc cha Tử Tình kiếm được hầu như đều cho nương cả. Chỉ có năm nay là vì ta bị thương, nằm mấy tháng, nhị đệ thấy chúng ta khó khăn mới giúp chúng ta. Ta muốn hỏi một chút,

sáng mùng 3 Thu Ngọc đến, nói là Chu Thiên Thanh truyền tin muốn để cho bọn nhỏ đến Kiều thôn một chuyến. Thôn bọn họ có phong tục hiếu khách, nói nhà ai ít khách, nhất là khách nhà mẹ đẻ không đến sẽ bị toàn thân chê cười. Thu Ngọc hỏi: "Nhị tẩu, ngươi thấy hôm nay đi hay là để mai?" "Để mai đi. Hôm nay nhà mẹ đẻ ta tới, ngày mai đang định mời nhà đại muội, thế thì phải chờ đi Kiều thôn xong lại mời sau." "Nhị tẩu, theo tao thấy hôm nay đi đi. Nhà mẹ đẻ của nhị tẩu tới là nhị tẩu chuẩn bị là được rồi. Bọn Tử Phúc ở nhà hay không không quan trọng, mà theo ta thì bọn nhỏ ở nhà chỉ thêm loạn thôi. Hôm qua bọn họ không đến nhà mẹ đẻ của tẩu thăm hỏi rồi mà." Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 75: Chúc Tết Kiều thôn. Dưới sự kiên trì của Thu Ngọc, Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Tình vội vàng ra cửa. Tử Tình không muốn đi, đường quá xa, chỉ dựa vào đi bộ thì không đi nổi. Tử Phúc dỗ nàng: "Muội muội ngoan, đi thôi, ngươi sợ qua cầu độc mộc hả? Ca ca cõng ngươi." Tử Lộc ở một bên khuyên nhủ: "Muội muội nếu đi không nổi, nhị ca lôi ngươi đi." Hai năm nay nhà có điều kiện, vóc người Tử Phúc cao lớn không ít, cõng Tử Tình đi một đoạn đường vẫn được. Tử Thọ thì không được đi, bởi vì quá nhỏ, nói là mới 4 tuổi rưỡi làm sao mà đi nổi. Thẩm thị cũng không yên tâm. Đến chỗ lão phòng, trừ Tử Bình còn có 3 đứa Mao và Quế Anh của Yến gia, tổng cộng có 9 người. Không biết đi bao lâu, leo lên leo núi không nổi nữa. Tử Phúc cầm cây gậy bảo nàng cầm một đầu, còn một đầu thì hắn kéo đi. Tử Lộc còn thường xuyên đẩy lưng nàng, xuống núi thì đi chậm chậm, đi qua núi thì lạc đường, không biết nên đi hướng nào. Oán trách nhau nửa ngày mà mũi tên đều chỉ hướng Thu Ngọc, ai bảo nàng lớn nhất bọn làm chi. Tử Phúc cùng đại mao đi hỏi người khác nửa ngày cũng không biết đường. Tử Tình cảm thấy đi thêm một đoạn không xa nữa là đến cầu độc mộc, nên hỏi một lão bà đang phơi nắng: "Bà bà, chúng ta muốn đến Kiều thôn, cách đây không xa có một con sông, nước rất sâu, có cầu độc mộc bắc ngang qua." Vừa nói người này liền hiểu chỉ đường cho mọi người. Mấy người đều đến cầu mộc độc mộc. Đại mao, nhị mao, tam mao vừa đi qua còn cố ý nhảy tưng tưng làm cho thân cầu rung lên, dọa cho Tử Bình khóc giống, bị Thu Ngọc mắng cho một chút mới bỏ đi. Cũng may Tử Phúc cõng Tử Tình cùng với Tử Lộc đi cuối cùng. Đến Kiều thôn, từ xa đã thấy Hạ Ngọc đứng ở cửa nhìn quanh, mặc bộ áo bông lúc nàng xuất giá. Nhà nàng gần đầu thôn. Tử Tình thấy ở cửa có dán câu đối: "Ông thông gia không sống quá mùa thu năm ngoái, khó trách nhị dượng lại không đến nhà mình chúc Tết." Cả bọn vào cửa thì nói: "Chúc mừng năm mới." Hạ Ngọc cho mỗi đứa một văn tiền làm tiền mừng tuổi. Trên bàn có bát trà, khách vào thì pha. Hạ Ngọc mang một khay vỏ quả cứng ra, mọi người đều ngồi uống chén trà. Hạ Ngọc lấy 10 dĩa từ trong lồng hấp ra, mỗi dĩa đều là đồ mặn, có thịt gà, vịt, gan lưỡi đầu nuôi, heo thịt heo, thịt bò, cuối cùng là một đĩa trứng gà muối cùng với trứng vịt muối. Nhiều món nhưng mỗi món chỉ có một ít. Tử Tình đoán chắc đây là toàn bộ món để nhị cô chiêu đãi khách, mặc kệ thế nào thì đều hơn nhà đại cô. Nghe đại nương cùng nương nói chuyện, hơn 10 năm nay còn chưa ăn được bữa cơm nào đỡ đỡ ở nhà đại cô cả. Bởi vì không có người lớn cho nên không rót rượu, mỗi người một bát mì nước và một quả trứng luộc. 3 cây mao vừa lên bàn đã đem thịt nhét đầy miệng. Thu Ngọc nhìn mà đau lòng: ăn ít lại chút đi. Đây là đồ để dì cha các ngươi dùng để đãi khách. Các ngươi ăn sạch thì dì cha lấy cái gì đãi khách hả?" Dì cha hàm hậu nói: ăn đi, làm để ăn mà." "Đúng vậy, dì cha còn chưa nói cái gì, đâu phải ăn của nhà ngươi đâu." Đại mao rất bất mãn, liếc tiểu di một cái: "Mang theo các ngươi làm gì không biết, bị bỏ đói 800 năm hả? Lần sau ta không bao giờ mang theo bọn ngươi nữa." Thu Ngọc sinh khí hô lên. Ăn xong, Hạ Ngọc nói: "Các ngươi rảnh rỗi thì đến chỗ Từ Đường ở cửa thôn chơi đi, nơi đó có nhiều người, có trò chơi cũng có đánh bạc nữa." Nhị ma vừa nghe thấy đi ra ngoài, Thu Ngọc ngăn không được, lại lo lắng mà cũng muốn đi xem náo nhiệt, cho nên cả bọn đều đi. Tử Tình thấy Từ Đường ở Kiều Gia thôn lớn hơn Tăng Gia, cửa đóng chặt, trước cửa có một bãi đất trống. Nhóm 3 người, 5 người có chơi cờ, có đánh bạc, có theo thùa may vá, có tán gẫu, còn có bán đồ ăn, có người xem náo nhiệt, có người thì trầm trồ khen ngợi, đông hơn ở chỗ Tử Tình nhiều. Hạ Ngọc nói là vì Kiều thôn chỉ có một họ, không giống chỗ mình có 5-6 dòng họ. Nhị mao giật tiền của tam mao cùng Quế Anh chạy tới chỗ đánh bạc. Tử Tình thấy người dân đánh giá bọn họ, nhỏ giọng hỏi là thân thích nhà ai. Hơn nữa Tử Phúc, Tử Lộc tóc quấn khăn, mặc trường bào, liếc mắt nhìn là biết người đọc sách. 3 huynh muội mặc quần áo mới. Tử Tình mặc một bộ đồ mềm mại màu hồng in hoa, cột 2 bím, Tử Phúc Tử Lộc là một bộ áo dài màu đỏ. Hạ Ngọc đi ra, thấy vẻ mặt hâm mộ của thôn dân, có một tia đắc ý. Cơm chiều vẫn tương đối nhiều món, 8 món ăn. Ăn xong cơm chiều không lâu, Chu Thiên Thanh đốt một gốc cây khô ở trong sân. Đệ đệ của hắn châm đèn vào hoa đăng, hỏi có người đánh bài không. Thu Ngọc chạy nhanh nói, đều là tiểu hài tử, không cần đâu. Tử Tình có chút tò mò, muốn kiến thức một chút, đáng tiếc là không thể nói ra. Mọi người vây quanh một đống tán gẫu với nhau. Hạ Ngọc ngồi gần đó nấu nước sôi. Chu Thiên Thanh rót cho mỗi người một ly trà, mang một ít quả vỏ cứng ra, cũng nướng dương khoai trong đống lửa. Mọi người nói nói cười cười, uống trà ăn dương khoai nướng. Hạ Ngọc và Thu Ngọc nói việc nhà cửa. Nói cho Thu Ngọc biết đồ ăn hôm nay đều là do nàng làm, gà vịt tự nuôi, còn nuôi một con heo. Còn nói năm nay thu hoạch lúa nước giảm sản lượng rất nhiều, chỉ bằng 3/5 ngoái, cũng may là có dương khoai cũng đỡ hơn nhiều. Tử Tịch nghe xong có chút xót xa. Nhị cô tiểu cô thường ngày ở nhà, bà không để cho bọn họ đụng một ngón tay nào. Củ gạo dầu muối tương giấm chua trà cũng không cần quan tâm. Bởi vậy nghĩ đến lương mình, hồi nhỏ ở bà ngoại cũng vậy. Lúc ông ngoại còn sống, điều kiện trong nhà không tệ. Sau khi gả đi, không những phải làm một đống chuyện, còn ăn không đủ no mà không đủ ấm. Tử Tình nghe tiểu cô oán giận, nói lúc nương nàng vừa gả qua còn ghét cơm canh nhà nội thô ráp, khó nuốt xuống, bởi vậy bà mới ghét nương, sau này ăn riết cũng quen. Tử Tình suy nghĩ mình phải làm nhiều của cải lên, cuộc sống tương lai mới bảo đảm, bằng không nếu ủy khuất giống các nàng thì tâm mình không cam tâm. Đang suy nghĩ cũng không biết là mấy giờ, rượu đứng lên thu xếp đồ ăn khuya. Ăn khuya là mỗi người một ly rượu và một chén bánh trôi nhỏ. Tử Tình đếm đếm, từ khi vào cửa đến bây giờ đã ăn 5 lần. Trách không được người ta nói thôn này hiếu khách. Buổi tối đương nhiên là nam nữ ngủ riêng. Buổi sáng Tử Phúc dậy mặc quần áo, phát hiện tiền trong túi không thấy, hắn hỏi Tử Lộc, tiểu nhi xem tiền ngươi còn không? Tử Lộc cũng không có. Tử Phúc sinh khí định lục túi tiền của nhị Mao. Nhị Mao hét lên, dựa vào cái gì mà lục túi ta? Ta không có tiền à? Ngươi muốn bắt nạt ta phải không? Tam Mao tuổi nhỏ hỏi, nhị ca ngươi có tiền à? Hôm qua ngươi cướp tiền của ta cùng tỷ tỷ, ngươi có tiền còn cướp của chúng ta, bà ngoại cho 2 văn mà cười cướp luôn. Tử Tình vừa nghe đúng là đối đãi khác nhau, nhà mình chỉ có 1 văn, vội ồn ào, bà chỉ cho chúng ta 1 văn tiền, sao các ngươi lại được 2 văn? Bà thích các ngươi hơn. Tử Tình cũng không sợ loạn. Thu Ngọc thấy cả bọn nháo nhào, mắng nhị Mao vài câu lại mắng Tam Mao. Tam Mao tự nhiên bị mắng, mắng ta làm gì, ta đâu có trộm. Hạng Ngọc nghe thấy có động tĩnh, tiến vào hỏi Tử Phúc mất bao nhiêu văn, định cho Tử Phúc. Tử Phúc nhanh nói, nhị cô không cần đâu, ta không phải vì mấy văn tiền này, chỉ sợ nhị Mao học thói xấu thôi. Việc này cuối cùng cũng không giải quyết được. Buổi chiều trở về nhà, Tử Phúc rất tức giận kể cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Hai người không lên tiếng, Tăng Thị Tường cũng không biết phải nói gì cho phải. Ngày kế trước khi nhà Sơn Ngọc đến ăn cơm, Tử Phúc đem tất cả các vật nhỏ đáng giá cất hết ở trong thư phòng, đem thư phòng khóa lại. Nếu không sợ ông bà tức thì Tử Phúc sẽ khóa hết tất cả các phòng. Nhiều năm về sau, cả nhà Tử Tình đều bảo trì thói quen này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.